Phế hậu làm nông ở lãnh cung. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chốt kế hoạch, ta lại trở về cuộc sống trồng rau hàng ngày. Không phải là ta không tích cực thu xếp hành lý, mà thực sự là ta không có gì để thu xếp, ngoài nông trại mà ta tự mình xây dựng ở cung Vân Hà. Tất cả tài sản có giá trị của ta chỉ là chiếc vòng tay mà ta đã mang vào đây. Túi tiền mà Từ Thịnh đưa cho ta vào dịp lễ hội đèn lồng đã bị hắn lấy lại khi đưa ta trở về cung. Không để lại cho ta một xu. Lúc đó ta đã mù quáng tin vào lời hắn rằng cứ tiêu xài thoải mái. Tiêu hết thì đó là bản lĩnh của ta. Hắn hoàn toàn không có ý định để ta tiêu hết. Chỉ là đưa cho ta một ít tiền để giữ thể diện mà thôi. Trước thì khuyên ta ăn hết, dùng hết, giữ sức khỏe, đừng mua đồ mang về. Sau lại bảo ta tiêu hết thì tính là bản lĩnh của ta. Thật không tính là bản lĩnh sao? Với một túi tiền đầy như vậy, mua toàn đồ ăn mà còn phải ăn hết, ta phải có bao nhiêu sức ăn đây? Một người đàn ông vừa khôn lỏi lại vừa keo kiệt, không hiểu nổi sư muội của hắn thích hắn ở điểm nào. Mùa hè là mùa của trái cây, ta tiếp tục truyền thống năm ngoái, phơi đầy trái đào khô trên mái nhà, và cùng với Thúy Thúy hiện thực hóa ước mơ được ăn no dưa hấu. Điều duy nhất đáng tiếc là dây nho vẫn chưa leo đầy giàn. Chưa thể ngồi dưới giàn để tránh nắng. Trương Cố Dương thấy ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào dây nho. Còn tốt bụng hỏi ta có muốn dựng một chiếc xích đu dưới giàn nho không? Ta suýt nữa thì bị sặc nước. Kết hợp giữa giàn nho và xích đu. May mà ta không họ Phan. Nếu không, cung Vân Hà sẽ phải che kín bằng những tấm mành rồi. Tất nhiên, Từ Thịnh cũng hỏi ta câu hỏi tương tự và nhận được câu trả lời từ chối dứt khoát từ ta. Ta còn thân thiện đề nghị hắn lần sau nếu muốn dựng xích đu dưới giàn nho. Tốt nhất là dựng cho người trong lòng của hắn. Từ Thịnh nghe xong không phản đối, chỉ nhìn ta một cái. Ta theo phản xạ bổ sung thêm một câu. Nhưng trước khi dựng xích đu, tốt nhất người nên hỏi xem người trong lòng của ngươi có chấp nhận không. Dù sao thì đây cũng thuộc loại mô tả hơi lớn. Không biết những người con gái giang hồ có chịu nổi không? Vẻ mặt của Từ Thịnh trở nên rất kỳ lạ. Người trong lòng của ta có chấp nhận hay không? Cô không biết sao? Câu hỏi này dễ trả lời. Ta thẳng thắn đáp lại ngay. Ta làm sao mà biết được người trong lòng của ngươi có chấp nhận hay không? Nói xong, cả ta và Từ Thịnh đều sững sờ. Sau đó nhìn nhau với ánh mắt đầy hoài nghi. Ta không biết Từ Thịnh nghĩ gì. Vì sau khi ngây ra một lúc, hắn đột nhiên quay đầu chạy đi. Sau đó hắn biến mất suốt cả mùa hè. May mắn thay, mùa hè thức ăn dồi dào. Cảnh Thăng lại mang cho ta hai cái màn. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề mũi trích. Không biết Trương Cố Dương đi đường nào. Mang đến cho ta một cái quạt gió mà không biết vị nương nương nào đã dùng hỏng và thải ra. Hắn loay hoay cả buổi, không sửa được nên đành bỏ cuộc. Thực ra ta cũng khuyên hắn bỏ qua. Dù sao quạt gió cũng cần người quay. So với nó, ta còn nhớ đến quạt máy hơn. Có lẽ nắng nóng cũng khiến thích khách chạy mất. Cả mùa hè ta không nghe Trương Cố Dương nhắc đến thích khách. Nhưng trong hậu cung lại thêm một hoàng tử và hai công chúa. Mẹ ruột của hoàng tử là một thị nữ có địa vị thấp. Không biết là do thuốc tránh thai đột nhiên mất hiệu lực hay xảy ra sự cố gì khác. Tóm lại, nàng ta đã thuận lợi mang thai và sinh ra đứa con. Nhưng vị thị nữ này rõ ràng không may mắn như Lý Quý Phi. Trong tình cảnh khó sinh, nàng ta không thể lựa chọn bảo vệ mình. Theo tin tức mà Cảnh Thăng nghe được, nàng ta sinh trong 3 ngày liền. Cuối cùng hoàng thượng phải ra lệnh mổ bụng thị nữ này để lấy hoàng trường tử ra. Ta nghĩ dùng từ sinh ở đây không đúng lắm. Xét về thời đại này không có thuật mổ lấy thai. Ta nghiêng về việc là lấy hoàng trường tử ra hơn. Trước đó, hoàng đế Tồi đã hứa ai sinh hoàng trường tử sẽ được phong hậu. nhưng vấn đề là mẹ ruột của Hoàng Trường Tử đã hy sinh anh dũng. Tuy nhiên, để thể hiện sự tình sâu nghĩa nặng, Hoàng đế vẫn ban cho vị thị nữ đó danh hiệu cao quý. Truy phong lên bậc chiêu nghi, đứng đầu trong cửu tần, và chôn cất theo lễ nghi của một chiêu nghi. Ôi, thật là cảm động, sao không truy phong luôn làm hoàng hậu nhỉ? Dù sao người đã chết, một hoàng hậu được ghi trên bài vị thì có ảnh hưởng đến ai đâu. Khi Cảnh Thăng kể chuyện này với ta nghe mà thấy ghét. Ngược lại, Trương Cố Dương kể với ta rằng hiện tại bốn phi tần đang tranh giành quyền nuôi dưỡng Hoàng Trường Tử. Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Hoàng đế tồi vẫn lưỡng lự. Hôm nay ban cho Lý Quý Phi một chiếc Như Ý, ngày mai tặng Tôn Hiền Phi hai tấm lụa. Ngày kia gửi cho Tề Đức Phi một ít thức ăn thừa trên bàn mình. Rồi tiện thể mang cho Nguyên Thục Phi một ít trái cây lạ từ Tây Vực. Hoàng đế cân nhắc kỹ lưỡng. Không ai biết trong lòng hắn ta đang tính toán gì. Ánh mắt của Trương Cố Dương nhìn ta đầy lo lắng. Ta cũng không biết vì sao. Cho đến khi hắn bỏ việc vào dịp Trung Thu để tìm ta uống rượu. Ta chỉ biết rằng thời đại trước khi ta xuyên không có phong trào thúc giục kết hôn. Không ngờ làn gió này lại thổi đến cả thời cổ đại xa xôi. Còn là thời cổ đại hư cấu nữa. Chàng thị vệ xui xẻo không chỉ đối mặt với áp lực bị thúc giục kết hôn. Mà còn có thể bị ép kết hôn. Bởi vì người nhà của hắn đã vào cung cầu xin trước mặt hoàng đế và các nương nương. Những cô nương được đặt trước mặt hắn để chọn bao gồm con gái của Lý gia thân thiết với Trương gia. Các tiểu thư quý tộc trong triều đình và những mối quan hệ họ hàng với các gia đình của các nương nương trong cung. Nương nương, ta không muốn cưới ai cả. Trương Cố Dương nói với ta trong khi đã say, giọng nói có chút nghẹt ngào. Ta cũng không biết tại sao hắn lại khóc. Đây là đi động phòng, chứ không phải bị đưa ra pháp trường. Nếu có cả một loạt những chàng trai trẻ đẹp trai, giàu có, phong cách đa dạng được bày ra trước mặt ta, mà gia đình họ còn cầu xin ta chọn một người làm chồng. Có lẽ ta sẽ cười trong cả giấc mơ, nhưng thực tế là, có người có thể chọn thì kén chọn, không có thì lại mơ tưởng viển vông. Ta bày tỏ sự khinh thường sâu sắc với hành vi khoe khoang của Trương Cố Dương. Người không biết trân trọng những gì mình có. Rồi ta khuyên nhủ hắn không nên phụ lòng những cô gái dễ thương. Trương Cố Dương ôm bình rượu liên tục rót vào miệng. Ta ngồi bên cạnh lải nhải giúp hắn phân tích cô gái nào phù hợp hơn để cưới. Từ tính cách đến gia thế. Thậm chí còn nhắc đến cung hoàng đạo và nhóm M. Áo. Nhưng Trương Cố Dương vẫn không chịu mở miệng. Cuối cùng, ta cũng không biết phải làm sao. Nơi này không cho phép yêu đương tự do. Kết hôn sinh con không phải cũng phải qua quá trình 3 bước 6 lễ theo quy trình của quan phủ sao? Nếu ngươi nhất quyết phải chọn người phù hợp trước khi kết hôn, ngươi có thể lập ra tiêu chí, rồi lén ra ngoài tìm xem cô gái đó có phù hợp không? Chứ đừng trực tiếp từ chối hết như vậy, không hợp lý chút nào. Trương Cố Dương say khướt, hơi men bốc lên còn nấc cụt một cái. Nương nương, ta đã có người mình muốn cưới. Ta vỗ đùi, thế này là không đúng rồi. Biết rõ là Lệ Viễn để ý Thúy Thúy, mà ngươi còn định giành với hắn ta sao? Có lẽ Trương Cố Dương thật sự đã say. Hắn coi ta như một bình rượu. Vì sau khi ta nói xong câu đó, hắn ném bình rượu đi và ôm chặt lấy ta. Ta thừa nhận mùa thu này ta đã béo lên khá nhiều. Dù sao mỗi ngày ta đều ngồi trong một cái sân nhỏ. Vận động cũng có giới hạn, nhưng hắn cũng không cần ám chỉ mỡ bụng của ta như vậy chứ. Nương nương, cho ta chút thời gian. Ta, Trương Cố Dương chưa nói hết câu. Ta đã cảm thấy người hắn đột ngột cứng lại. Rồi mềm oạt ngã xuống, ta ngẩng đầu lên từ vòng tay hắn, thấy Từ Thịnh đứng sau lưng hắn với vẻ mặt đen như mực. Hắn ta uống say rồi, nói linh tinh thôi, ta gật đầu, xắn tay áo định kéo hắn vào giường, nhưng Từ Thịnh trực tiếp kéo chân hắn và ném vào góc tường. Lý do là để hắn ta phơi gió, tốt cho việc tỉnh rượu. Cũng được thôi, sau khi kéo người đi, Từ Thịnh liền thay thế vị trí của Trương Cố Dương, ngồi xuống bên cạnh ta. Cô muốn nghe gì, ta sẽ nói. Ta nhìn Từ Thịnh, rồi nhìn Trương Cố Dương đang thở đều đều dưới gốc tường. Đưa cho hắn một miếng bánh trung thu. Ăn chút gì không? Trương Cố Dương đến đây với lý do cùng ta đón trung thu. Kết quả là chưa kịp ăn miếng bánh trung thu nào, mà đã uống hết rượu. Ta vốn nghĩ rằng với nhiều bánh trung thu như vậy, hôm nay ăn không hết để đến ngày mai cũng sẽ bị hỏng. Không ngờ Từ Thịnh cũng chưa kịp ăn, chưa kịp đưa miếng bánh trung thu đến tay hắn. Hắn đột nhiên nhíu mày, ôm ngực rồi ngã xuống. Chỉ còn lại ta đứng đó với một miếng bánh trung thu trên tay, nhìn chằm chằm vào không khí. Thực ra, cảnh tượng trong phim khi một người ngã xuống, áo từ dưới người lan ra xung quanh thường được phóng đại. Nếu áo thực sự chảy ra nhiều như vậy, có lẽ người đó đã không còn cứu được nữa. Từ Thịnh cầm cự đến khi tới Vân Hà Cung mới ngã xuống. Vì vậy ta đoán, hoặc là do vết thương ngoài gây nhiễm trùng dẫn đến sốt cao và ngất xỉu, hoặc là do nội thương như trong truyền thuyết. Vết thương ngoài thì dễ xử lý, chỉ cần làm sạch vết thương và hạ sốt là được. Cách chương